Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 608. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu đang mơ một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ này chân thực đến mức khiến cô nhiều lần nghĩ rằng mình lại xuyên qua. Một lần nữa cô mơ thấy Dương Duy Lực. Trong giấc mơ đó, cô đã chết. Hai ngày sau khi cô cùng nhà Chu Chính Vũ ăn chén cháo ngày lạp bị bỏ thuốc chuột, Dương Duy Lực trở về. Chỉ chênh lệch một chút xíu thôi, có lẽ kiếp trước cô đã không phải chết. Chu Chiêu Chiêu nhìn thấy Dương Duy Lực mặt lạnh như tiền ôm lấy tê, hát, y tê, hát, ể cô mùi đó, bất kỳ ai đến khuyên can đều vô ích. Anh cứ thế ôm chặt lấy cô, anh không tin rằng Chiêu Chiêu của anh lại bỏ đi như vậy. Lúc đi không phải đã hứa với nhau rồi sao? Đợi anh về, nhưng khi anh về, cô lại thất hứa không chờ. Tại sao lúc đó anh không cố gắng hơn một chút? Nếu sớm hơn một chút, có lẽ đã ngăn cô làm chuyện dại dột. Dương Duy Lực tự trách mình, anh không tin Chu Chiêu Chiêu đã ra đi. Nhưng thân thể lạnh ngắt trong lòng anh nói rõ, tất cả đều là sự thật. Lão Dương, xin lỗi, là tôi không chăm sóc tốt cho chị dâu. Hầu Kiến Ba áy náy nói với Dương Duy Lực, cuối năm có mấy tên tội phạm đến Chu Thủy huyện, hắn phụ trách vụ án này, ai ngờ âm dương sai lệch, chị dâu không hiểu sao lại quyết đoán như vậy. Nhưng, giờ cả nhà Chu Chính Vũ đều xê, hát, ế, tê sạch, muốn biết chị dâu nghĩ gì cũng không thể tra ra. Chỉ có thể khẳng định, nhà Chu Chính Vũ chắc chắn đã làm chuyện táng tận lương tâm khiến cô phẫn uất, nên cô mới ôm ý định cùng xê, hát, ế, tê với nhà họ. Thậm chí, không còn muốn giữ mạng sống của mình, Chu Mẫn Mẫn nhà họ Chu không phải còn sống sao? Giọng Dương Duy Lực lạnh như băng, như vọng ra từ địa ngục. Đó gọi là sống ư, còn không bằng chết. Hầu Kiến Ba thầm nghĩ, bên tai lại nghe Dương Duy Lực nói tiếp. Cho nó sống, bằng bất cứ giá nào. Hầu Kiến Ba tim đập thình thịch, thầm thắp nến cho Chu Mẫn Mẫn, bằng bất cứ giá nào, cái cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu. Nhưng nghĩ đến tâm trạng Dương Duy Lực, hắn cảm thấy nếu là mình cũng sẽ làm như vậy. Được, tôi đi làm ngay. Hầu Kiến Ba nói, nhưng không lập tức rời đi. Nhưng Lão Dương, chị dâu đã, anh tiết chế nhé, hậu sự của chị ấy vẫn phải. Không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi biết, Dương Duy Lực lạnh lùng nói. Cậu đi đi, nói xong, anh không cố chấp ôm lấy Chu Chiêu Chiêu nữa. Nhưng khi người khác muốn đến giúp, lại bị Dương Duy Lực ngăn lại. Cô ấy không thích người lạ chạm vào mặt. Anh dịu dàng nhìn người phụ nữ gầy gò trong lòng nói. Để anh làm, dù trước đây khi ở bên anh, cô rất ít khi cười. Ngay cả lúc thân mật nhất, cô cũng hiếm khi để lộ nụ cười. Anh biết nỗi đau trong lòng cô. Dương Duy Lực tự nhủ phải hoàn thành nhiệm vụ sớm để đưa cô rời khỏi nơi này. Đến nơi có hoa có biển, cô sẽ không còn buồn nữa. Nhưng ai ngờ khi anh trở về, người đã không còn. Sau đó, Dương Duy Lực như thường lệ lo hậu sự cho cô, cùng điều tra nguyên nhân cái chết. Chu Mẫn Mẫn vốn không thích ăn cháo lạp bát, nên trúng độc không sâu. Nhưng cũng không dễ chịu gì, dù được đưa đến bệnh viện rửa dạ dày, nhưng ngũ tạng đã bị tổn thương. Dù may mắn sống sót, những ngày sau này cũng phải sống chung với thuốc thang. Không có Chu Chính Vũ và Quách Phong Cầm che chở, 2 năm nay cô sống nhàn hạ quen rồi, căn bản không có khả năng tự nuôi sống bản thân. Trừ phi, nhưng sau chuyện này, Dương Duy Lực nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nhà Chu Chính Văn, nhà họ Thẩm đâu dám dây dưa với Chu Mẫn Mẫn nữa. Chu Mẫn Mẫn chưa xuất viện, đơn ly hôn của Thẩm Quốc Lương đã đến tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, hắn không tự đến, mà là mẹ ruột của hắn. Bà ta vốn đã không ưa Chu Mẫn Mẫn, nếu không phải cô ta giở trò, con trai bà đã cưới được Chu Chiêu Chiêu. Mấy năm nay do Chu Chính Vũ ngày càng có thế lực, dù bà không thích Chu Mẫn Mẫn cũng phải nhẫn nhịn. Đứa con dâu nào càng ngày ở nhà mẹ đẻ, đến nhà chồng cũng chẳng thèm đụng tay vào việc gì, chai nước mắm đổ cũng không thèm nhặt. Phiêu Vũ Miên Mi ơn nữa, cưới mấy năm rồi, bụng vẫn chẳng có động tĩnh, đừng nói con trai, đến đứa con gái rẻ rúng cũng không có. Nhưng bà không dám phàn nàn, nếu không hai cha con nhà họ Thẩm sẽ là người đầu tiên mắng bà. Giờ đây, bà cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Nhìn Chu Mẫn Mẫn thoi thóp trên giường bệnh, mẹ Thẩm Quốc Lương không nói lời khó nghe. Bà ta thông minh, nếu lỡ làm con này tức chết, con trai bà chẳng phải thành quá phụ sao? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt hận thế. Bà cười nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Chu Mẫn Mẫn nói. Chuyện nhà ngươi làm với nhà Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực đều điều tra ra rồi. Chà, lòng dạ mới độc ác làm sao? Em ruột hạ thủ anh trai, trước hết tạo tai nạn G, I, E, C Chu Chính Văn, sau đó lại giả vờ tốt trước mặt con gái ruột của ông ta. Mỗi tháng cho 20 tệ, những năm 90, 20 tệ nuôi Chu Chiêu Chiêu thì được, nhưng cô còn có đứa con nhỏ ốm yếu phải nuôi. Nếu Chu Chính Vũ không làm quá, đẩy người ta vào đường cùng, lấy tính cách Chu Chiêu Chiêu, đâu đến nỗi làm chuyện cùng chết. Thật là tội nghiệp, ký đi, bà ta ghê tởm nhìn Chu Mẫn Mẫn, như vậy tốt cho cả ngươi lẫn quốc lương. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không ký. Bà tiếp tục cười nói, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ coi như nuôi một con mèo con chó. Nhưng nuôi mèo chó thế nào, thì do bà ta quyết định, lúc này hai cha con nhà họ Thẩm chắc cũng không nói gì. Không những không nói, có khi còn muốn bà ta làm mạnh tay hơn. Sau khi ly hôn, Dương Duy Lực không thèm để ý đến sống C, H, E, T của Chu Mẫn Mẫn. Anh làm chấn động cả Chu Thủy huyện, kết quả điều tra khiến mọi người kinh ngạc. Chu Chính Vũ vì đoạt tài sản anh trai, đã tạo tai nạn G, I, E, C anh ruột. Chu Chính Vũ và Quách Phong Cầm đã chết, nhưng con gái họ vẫn còn. Chu Mẫn Mẫn ra viện, trở thành con chuột chui qua đường ai cũng đập. Những năm qua, tiểu thư Chu Mẫn Mẫn ở Chu Thủy huyện ngang ngược bao nhiêu, giờ cuộc sống của cô khổ sở bấy nhiêu. Dân làng Bắc Thủy thậm chí không cho cô vào làng. Làng họ không cần loại người bạc ác vô lương tâm này. Chu Mẫn Mẫn không học vấn không năng lực, ban đầu còn cứng đầu, buông lời ngang ngược. Nhưng càng về sau, cuộc sống càng khó khăn, cuối cùng hình ảnh đọng lại là cô lục lọi trong thùng rác. Bán phế liệu, nhặt rau thối ăn, nhưng vừa nhặt được đồ phế liệu đã bị người khác cướp mất, còn rau thối thì thường xuyên phải tranh giành với chó. Cách chương